Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, ta ghét nhất người khác cầm tiền nện ta. Phát tiền lương, Dương Linh nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này khí thế hung hăng là muốn đại náo một trận. Kết quả bây giờ lại là phát tiền lương. Điểm này, không khỏi quá mức ngoài ý muốn đi. Đúng, phát tiền lương, Trầm Mỹ tỷ tại các ngươi nơi này làm thuê hơn một tháng. Chẳng lẽ các ngươi thì là đối xử với lao động nhân dân như thế? Nhìn lên trước mặt Dương Linh, Diệp Thần sắc mặt càng là băng lãnh, ánh mắt nghiêm túc, có thể nói, chẳng qua là mấy ngàn khối tiền lương mà thôi. Thế mà đều muốn bóc lột. Điểm này, tuy nhiên hắn đã có rất nhiều tiền. Thế nhưng là đây là Trầm Mỹ tỷ dựa vào chính mình một đôi tay nỗ lực dẫy nha. Nhất định phải cầm về. Còn có chính là, vấn đề mặt mũi. Số tiểu tử, ngươi đây là có chủ tâm nháo sự đi. Dương Linh nhìn đến, sắc mặt trong nháy mắt phẫn nộ. Chính mình êm đẹp tại nói chuyện làm ăn, thế mà bị quấy rầy, mà để cho nàng đắc tội Trần lão bản, thế mà chỉ là vì phát tiền lương, có lầm hay không? Tùy tiện ngươi cho là như vậy. Nếu như ta thật muốn nháo sự, ta muốn bằng mượn các ngươi sở tác sở vi, chắc hẳn buôn bán trứng đã không có. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh, nhìn lấy bên cạnh thùng rác khăn giấy, nhìn lấy bên cạnh ngồi ở trên ghế salon trung niên nam tử, còn có trước mặt mặc lấy cổ áo khoét vê tử y phục Dương Linh, một đầu quần màu đen nhan sắc đều làm sâu sắc không ít. Quả nhiên, nhà này nhà hàng, như là chính mình nhị tỷ suy đoán một dạng, quả thực cũng là đồ bỏ đi. Bành, xú tiểu tử, đây là 10.000 khối, đầy đủ bạn gái của ngươi tiền lương đi. Hiện tại, cút cho ta, ngươi quấy rầy ta. Tại Dương Linh muốn nói điều gì thời điểm, bên cạnh ngồi ở trên ghế salon Trần Thiên một xấp tiền ném ở Diệp Thần trước mặt trên sàn nhà. Thanh âm càng là băng lãnh, sắc mặt khinh thường, còn lại, coi như là ta bố thí cho các ngươi. Cút đi, vướng chân vướng tay, có thể nói, rõ ràng có thể thật tốt nếm thử Dương Linh dạng này dáng người. Như thế thướt tha phục vụ, không nghĩ tới, thế mà bị quấy rầy. Đối với điểm này, Trần Thiên không biết nhiều sao tức giận. Tên tiểu tử thúi này là cố ý đi, thế mà phá hư hắn chuyện tốt. Có thể nói, quả thực cũng là tìm đường chết. Có ý tứ gì? Nhìn lên trước mặt đem 10.000 khối ném ở trước mặt mình trên sàn nhà Trần Thiên, Diệp Thần sắc mặt âm trầm không ít, thanh âm càng là băng lãnh. Có thể nói, không có tiền thời điểm, Diệp Thần hy vọng nhất thì là người khác dùng tiền nện hắn. Mà có tiền về sau, Diệp Thần ghét nhất thì là người khác dùng tiền nện hắn. Có thể nói, đây quả thực là sỉ nhục. Có ý tứ gì? Cầm lên về sau, cút cho ta, đừng cho ta vướng chân vướng tay. Trần Thiên nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm, chỉ vào Diệp Thần, hiểu, tiểu thần, bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhìn về phía Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần chẳng qua là muốn giúp mình cầm lại chính mình đoạt được mà thôi. Mà về phần phức tạp, Trầm Mỹ cũng không muốn, có thể không gây thù hằn, tốt nhất đừng gây thù hằn, địch nhân quá nhiều, có lúc có thể là vô cùng phiền phức, yên tâm đi. Không có việc gì, Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, cầm lên trước mặt 10.000 khối, nhìn về phía Trần Thiên, từng bước một đi qua. Trầm Mỹ, ta khuyên ngươi vẫn là cút ngay lập tức đi, đây là Trần lão bản, ngươi không thể trêu vào. Bên cạnh Dương Linh nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, nhắc nhở một tiếng, một cái nông thôn người làm công mà thôi, cho dù có một người bạn trai chỗ dựa có thể làm được gì. Dạng này một bộ nghèo hèn tướng, căn bản không dùng mảy may để ý. Hiểu, ta đương nhiên hiểu, đương nhiên hiểu. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần bóng người đi vào trước mặt hắn, sắc mặt càng là cười lên ha hả. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Nhìn lên trước mặt cười như điên Diệp Thần, Trần Thiên không biết làm sao, sắc mặt lại có một chút sợ hãi, có một loại dự cảm không tốt. Ta hiểu em gái ngươi nha. Tại Trần Thiên đứng lên thời điểm, cầm lấy 10.000 khối diệp thần một bàn tay đối với Trần Thiên khuôn mặt chào hỏi. Mà Trần Thiên bóng người, càng là bành một tiếng đổ vào trên ghế salon. Từng trương tiền giấy không ngừng bay múa. Ta nói cho ngươi, bỉ ổi đại thúc, ta diệp thần đời này, ghét nhất thì là người khác cầm tiền nện ta. Ngươi xứng sao? Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, diệp thần sắc mặt càng là phẫn nộ. Gầm hét lên, một phát bắt được Trần Thiên cổ áo. Không nghĩ tới, thế mà còn có người dùng tiền đánh ra hắn. Thật đúng là buồn cười. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Trần Thiên sắc mặt phẫn nộ, cơ bản đều muốn gầm hét lên. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình lại bị một cái hậu bối giáo huấn. Đáng giận nha, bành thế mà, vừa mới nói xong, một nắm đấm hung hăng nhất quyền đánh tới. Cái này khiến Trần Thiên bóng người càng là bành một tiếng. Nằm sấp ở trên ghế salon, thì liền hàm răng đều băng rơi hai khỏa. Nhìn qua, có thể nói là kinh khủng dị thường. Đăng đăng đăng, chuyện gì phát sinh? Từng đạo tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là hơn 10 đạo bảo an bóng người từ bên ngoài xông tới. Đoàn đoàn bao vây diệp thần bọn họ. Xú tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lại dám ra tay đánh nhau. Bắt lại cho ta. Nhìn lấy đến bảo an, Dương Linh có thể nói là đại thở dài một hơi. Mệnh lệnh một câu. Đúng, mà ở bên cạnh bảo an nghe đến, từng cái gật gật đầu. Đối với diệp thần xông lên, từng cái sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Nguyên bản còn tưởng rằng đến tột cùng là ai đang nháo sự tình. Không nghĩ tới, lại là như thế một tên tiểu tử thúi. Điểm này, ngược lại là có chút khiến người ta cảm thấy cười lạnh. Đồ bỏ đi, thế mà, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần diệp thần nhìn đến bao vây quanh bảo an thời điểm. Sắc mặt càng là khinh thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm qua hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng mỗi ngày đột phá một lần thân thể cực hạn. Lại là khủng bố như thế khen thưởng. Mình bây giờ lực lượng, so trước đó lớn hơn nhiều rất nhiều. Cái này khen thưởng, có thể nói, diệp thần rất ưa thích. Mỗi ngày đột phá một lần thân thể cực hạn, quả nhiên không phải ăn chay. Trước kia hắn có thể một người đánh 10 người. Hiện tại chính mình, một cái đánh 20 cái cũng sẽ không là vấn đề gì. Đáng giận, xú tiểu tử, thế mà xem thường chúng ta, nhận lấy cái chết. Bảo an nghe đến, từng cái sắc mặt càng là phẫn nộ. Đối với diệp thần xông lại, tiểu thần, cẩn thận, bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Mười mấy người, tiểu thần là đối thủ sao? Không thể không cuống cuồng. Bành bành bành thế mà, vẻn vẹn chẳng qua là một phút đồng hồ mà thôi. Trước mặt tất cả bảo tiêu, từng cái bị diệp thần ném ra, nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, kêu rên lên, làm sao có thể, làm Dương Linh nhìn đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vốn cho là nhiều như vậy bảo an, khẳng định có thể cầm xuống diệp thần, thật tốt giáo huấn một lần tên tiểu tử thúi này, kết quả, lại là như thế ra ngoài ý định, ngươi muốn làm gì, không được qua đây. Nhìn lấy từng bước một đi tới diệp thần, Dương Linh thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cái này, xong đời, ngươi cho là thế nào? Mà diệp thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, từng bước một đi qua, ba ba ba tiểu tử, tại ta địa bàn nháo sự, không khỏi quá mức không đem ta để ở trong mắt đi. Mà tại lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nói đi. Muốn tay vẫn là muốn chân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.